Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541. Vẫn là muốn tự lực cánh sinh, Trần Tình cũng không giấu giếm. Nói ra, lão bản cá nhân là không hứng thú làm tiếp, bởi vì Kim trong tiểu thuyết, hắn chỉ là khá là yêu thích Thiên Long Bát Bộ cái này một bộ. Bất quá, các ngươi bên này, làm tiếp một bộ khẳng định cũng không thành vấn đề. Ngô Sơn Lâm mang theo chút cười khổ. Trần Tổng, thực vấn đề chỉ có một cái. Nếu như chúng ta cũng có thể tham dự đến hải ngoại làm, cái kia hạng mục này khẳng định liền không có chướng ngại. Trần Tình lắc đầu cười nói. Cái này cũng không dễ dàng. Tỉ như DSO có tuyến đài, liền quảng cáo đều không có. Làm sao tính toán nên cho làm? Còn có DVD con đường. Phía tây bên kia, đây là một hạng dài đằng đẵng vận doanh thao tác. Cũng không thể thường cách một đoạn thời gian liền muốn kết toán một lần. Quá phiền phức, huống chi, Hollywood bên kia. Nếu như ngươi có chỗ giải lời nói, liền biết, bên kia kế toán, có thể nhẹ nhõm đem bất luận cái gì hạng mục lợi nhuận làm đến linh. Muốn không cho các ngươi làm, cũng chính là đem sổ sách thoáng đổi một chút sự tình. Mạc Nhất Lăng nói, không cách nào làm lời nói. Dựa theo Thiên Long Bát Bộ quy cách, ta cảm thấy, Daenerys bên kia ra 10 triệu đô la Mỹ là so sánh hợp lý. Chia đôi lời nói, Cẩm Thư bên này hao tổn có khả năng quá lớn. Bên kia cũng là tại làm mạo hiểm khống chế A. Thiên Long Bát Bộ thành công càng giống là một cái ngẫu nhiên. Rất khó nói tiếp theo bộ vẫn sẽ hay không bị nước Mỹ người xem ưa thích. Trần Tình nói, lại cười cười, chuyển qua nói, có điều, sinh ý là nói ra đến, không thể nói bên kia cho điều kiện gì. Cẩm Thư bên này liền đáp ứng, các ngươi có thể nói a. Ngô Sơn Lâm hiểu ý. Trần Tổng ý tứ là, có thể làm. Trần Tình sờ sờ phình lên cái bụng, hơi hơi nhún vai, các ngươi cùng nước Mỹ bên kia nói đi, nói tốt đương nhiên có thể làm. Nếu như không thể đồng ý, cũng không thể biết rõ thua thiệt tiền còn muốn tiếp tục. Bất quá, nước Mỹ bên kia, lão bản DSO cùng Warner dưới cờ HBO cạnh tranh rất kịch liệt. Còn có hắn đài truyền hình, đã lần này Thiên Long Bát Bộ như thế thành công, có lẽ cũng sẽ lấy hành động. Mạc Nhất Lăng nói, cho nên, nếu như DSO không đồng ý, chúng ta có thể cùng HBO tiếp xúc. Trần Tình mắt trợn trắng. Chớ gì, từ nhà sinh ý không thể đồng ý, cũng không thể tư địch nha. Ta ý tứ là, thì coi như chúng ta không làm, cũng tận lượng đừng cho hắn nước Mỹ đài truyền hình dính vào. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, đây mới là cái nào đó cô nàng tính cách. Vừa mới còn tưởng rằng, có lẽ bởi vì mang thai cái gì, cô nương này đột nhiên dễ nói chuyện lên đây. Lại trò chuyện vài câu chi tiết, hai kiện chính sự đều tính toán nói định. Trần Tình lại nghĩ tới một việc, hỏi Ngô Sơn Lâm nói, lão bản đề nghị cái kia chính bản xung quanh phát hành hạng mục, các ngươi làm thế nào? Lần trước theo Simon cái kia bên trong đạt được kiến nghị, Cẩm Thư đoàn đội còn tại Bắc Mỹ lúc liền bắt đầu nhanh chóng quyết đoán đẩy tới, cuối cùng xác định nhóm đầu tiên 4 bộ phim phát hành. Đưa chúng ta cuối cùng rồi sẽ chết đi thanh xuân. Tiếng gọi của tình yêu cô for love. Bên A bên B cùng chớp lóe thiếu nữ. Thực còn muốn đem ngọa hổ tàng long cùng anh hùng cũng kéo tiến đến. Chỉ là hai cái này hạng mục liên quan đến bản quyền hơi có chút phức tạp. Lại chuyện nhỏ nhặt này, cũng không tiện lại đi phiền phức cái nào đó đại nhân vật tự thân chú ý. Thẳng thắn trước hết để ở một bên. Lại nói cái này 4 cái hạng mục. Thực cũng chỉ có Thích Hô cùng bên A bên B bản quyền hoàn toàn thuộc về Cẩm Thư. Mặt khác hai bộ, Chí Thanh Xuân cùng Chớp Lóe Thiếu Nữ, vẫn là hợp tác với Trung Ảnh. Trung Ảnh đương nhiên cũng có ghi âm và ghi hình phát hành bộ môn. Chỉ là bởi vì những năm này đạo bản hung hăng ngang ngược, tương quan nghiệp vụ một mực không nóng không lạnh. Cẩm Thư bên này tiếp xúc về sau, xác nhận là người nào đó kiến nghị. Trung Ảnh bên kia cũng thống khoái cho đi. Không chỉ có như thế, biết được Cẩm Thư bên này con đường kế hoạch, Trung Ảnh Hàn Tổng còn tự thân lên tiếng, đem chung ảnh thắt cùng Cẩm Thư rạp chiếu phim không quan hệ một số hãng phim cũng kéo tiến đến. Cộng đồng xây dựng tiêu thụ bình đài. Trong nước bên này đến cùng không có phía Tây rạp chiếu phim cùng xung quanh không hợp nhau. Có thể kiếm tiền, mọi người đương nhiên cũng vui vẻ. Bởi vậy, không đến một tháng thời gian, Cẩm Thư cùng chung ảnh hai đại cự đầu phát lực. Tổng cộng tại cả nước phạm vi bên trong một nhóm lớn 1-2 tuyến thành phố vượt qua 120 rạp. Chiếu phim khai mở chuyên môn Cẩm Thư xung quanh tiêu thụ quầy. Đương nhiên, tiền tài chủ yếu vẫn là Cẩm Thư bên này trích cấp. Rốt cuộc cho dù là chung ảnh, cũng nghèo rớt mồng tơi a. May ra đại hình rạp chiếu phim vốn là có lấy tiêu thụ bắp rang loại hình quầy. Ngoài định mức khai mở một vòng một bên không gian, cũng không cần làm to chuyện. Bởi vậy, toàn bộ làm xuống đến, Cẩm Thư bên này cũng chỉ hoa 20 triệu ra mặt. Đây là Cẩm Thư chủ động đề cao tiêu thụ quầy tiêu chuẩn tình huống dưới. Vẫn là liên quan đến tiêu phí tâm lý. Nếu như quầy quá phổ thông, chính bản người tiêu thụ khó tránh khỏi cảm thấy. Cái này cùng bên đường đạo bản Ampli cửa hàng nhỏ tựa hồ cũng không có gì sai biệt. Tiêu phí dục vọng tất nhiên giảm xuống. Bởi vậy, Cẩm Thư bên này đưa ra một cái trọng yếu yêu cầu. Cũng là mở ra chuyên môn tiêu thụ không gian. Diện tích không được thấp hơn 20 mét vuông. Đầu tiên liền muốn cho người một loại tiêu thụ quầy tương đối mà nói tương đối rộng mở so sánh cao. Cấp cảm giác, nếu như không đạt được yêu cầu. Như vậy, rất đáng tiếc, đây cũng là coi là Cẩm Thư hãng phim. Cả nước tổng cộng chỉ tuyển ra hơn 120 nhà người hợp tác nguyên nhân. Ngay sau đó Trung Quốc hãng phim, thực vẫn là thật nhiều. Đừng nói huyện cấp thành thị, dù là rất nhiều hương chấn. Khắp nơi đều có tập thể thời đại lưu lại vô cùng rộng rãi đại rạp chiếu phim. Bất quá, bởi vì điện ảnh ngành nghề suy sụp, những thứ này rạp chiếu phim đại bộ phận đều hoang phế xuống tới. Đổi làm hắn, dù cho còn tại vận doanh, đại bộ phận khắp nơi cũng vô pháp cầm tới vòng thứ nhất copy. Nhưng tổng số nếu như toàn bộ cộng lại, tuyệt đối không ít. Mặt khác, trừ rạp chiếu phim con đường, Cẩm Thư bên này còn cùng ở trong gầm trời khu mua sắm các loại đường hạ quốc bên trong ngay tại bồng bột phát triển mấy cái điện thương nghiệp bình đài đạt thành hợp tác. Tại mỗi cái trên bình đài mở ra chính mình Cẩm Thư cửa hàng. Bất quá, cửa hàng có mấy nhà, vận doanh đoàn đội vẫn là chính mình một cái. Phạm vi bao trùm cũng giới hạn tại Bắc Kinh cùng Thượng Hải hai đại thành thị cùng xung quanh. Con đường bên ngoài, càng trọng yếu đương nhiên vẫn là sản phẩm bản thân. Dựa theo Simon đề nghị, Cẩm Thư chuyên môn tổ kiến một cái xung quanh sản phẩm thiết kế đoàn đội. Đã qua một tháng, chỉ là theo Âu Mỹ mua sắm các loại điện ảnh và truyền hình xung quanh sản phẩm cầm về làm tham chiếu. Thì hoa mấy cái 100.000 NDT. Bắt trước tham chiếu hiệu quả rất không tệ, làm ra các hạng thành phẩm, không chỉ là bên này, khiến người ta đưa đi nước Mỹ một số, bên kia đều biểu thị tương đương khẳng định. Cuối cùng, 4 bộ phim chính bản xung quanh tại ngày mùng 1 tháng 10 ngày này phát hành. Sớm tiến hành rất đại quy mô tạo thế, Cẩm Thư cùng chung ảnh liên hợp, kéo lên trên 100 vị trong nước tai to mặt lớn điện ảnh và truyền hình hành nghề người. Cùng một chỗ hô hào công chúng chống đỡ chính bản. Ương thị còn tại dưới cờ bao quát bản tin thời sự ở bên trong nhiều cái tiết mục bên trong đối. Với chuyện này tiến hành đưa tin. Lại thêm giấy báo. Mạng lưới từng cái con đường rộng khắp làm nền. Cũng coi như mọi người đều biết. Lúc này, Trần Tình lần nữa hỏi. Ngô Sơn Lâm cũng tới tinh thần. Nói ra, con số cụ thể. Chúng ta không có cách nào hướng Hollywood bên kia như thế mỗi tuần chính xác cho ra. Bất quá, trước 10 ngày lời nói, chúng ta hai ngày này đại khái thống kê một chút. 4 bộ phim, tổng lượng tiêu thụ có chừng 460.000 bộ. Bên trong Chí Thanh Xuân được hoan nghênh nhất, chiếm 270.000 bộ. Điều này nói rõ một bộ điện ảnh tại rạp chiếu phim chiếu lên sau khi kết thúc mau chóng phát hành. Xung quanh vẫn là rất trọng yếu. Nước chảy lời nói, đại khái 15 triệu hai bên. Ngô Sơn Lâm nói xong, bao quát Trần Tình ở bên trong mọi người cũng nhịn không được tính nhẩm lên đến. Đây đúng là một phần vô cùng chói sáng con số. 10 ngày sáng tạo 15 triệu nước chảy. Nếu như duy trì, 1 tháng liền có thể có 45 triệu. 1 năm nói ít cũng là 400 triệu đến 500 triệu quy mô. Đây vẫn chỉ là Cẩm Thư một nhà. Huống chi, vẫn chỉ là 4 bộ phim. Hắn các đại thuộc nhà nước xưởng sản xuất phát hành chính bản ghi âm và ghi hình chế phẩm. Chịu đến lần này quan phương đẩy mạnh chống đỡ chính bản liên hợp hô hào cùng với đại quy mô tiếp. Thì ảnh hưởng, toàn bộ cộng lại, lượng tiêu thụ cùng Cẩm Thư ngang hàng cũng không thành vấn đề. Hai bên kết hợp, cũng là 1 tỷ NDT năm vào sổ thể lượng. Nếu như phần này hiệu suất có thể duy trì, so sánh đã từng bị chính bản trùng kích đến toàn bộ sản nghiệp cơ hồ có cũng được mà không có cũng. Không sao trình độ, tương đương với đương Hạ Quốc bên trong năm phòng bán vé thể lượng một nửa thu nhập quy mô. Đã là vô cùng có thể nhìn, chỉ ít cũng có thể để các nhà công ty điện ảnh thêm một cái doanh thu nơi phát ra. Đương nhiên, chỉ là suy nghĩ một chút, bởi vì sản nghiệp quá kéo háng. Trước mắt cũng không có cái gì cụ thể thống kê. Đến cùng nhiều ít, không có người biết. Cẩm Thư bên này, trọng điểm vẫn là muốn chú ý chính mình bình đài. Về phần hắn, thực sự không thể ôm quá lớn chờ mong. Nói câu có chút chu tâm lời nói. Khác bởi vì đỏ mắt bên này làm quá tốt. Nhảy ra kéo chân sau, thì đầy đủ. Trần Tình đại khái bàn tính một chút, cũng phi thường hài lòng. Bất quá, nàng vẫn là rất nhanh chú ý tới một vấn đề. Tiêu thụ 460.000 bộ, vào sổ mới 15 triệu, bình quân thoáng vượt qua 30 khối một số. Chính là nói, phần lớn người mua sắm vẫn là cơ sở phiên bản, đúng không? Cẩm Thư lần này tổng cộng vì 4 bộ phim các chuẩn bị 5 loại 6 trang. Rẻ nhất là 19 khối tiền, song đĩa VCD cơ sở phiên bản. Giao hàng rất đáng giá cất giữ nhựa plastic bao trang hộp cùng với tùy cơ ký tên logo quảng cáo. Ngoài ra còn có một chỉ có thể chứa ở bao trang trong hộp điện ảnh chủ đề bút bi. Chế tác thành bản vượt qua 1 nguyên. So trên thị trường bán lẻ giá cả mới mấy đồng tiền bút bi còn tinh xảo hơn rất nhiều. Vẫn là điện ảnh chủ đề. Tùy cơ có khắc điện ảnh lời thoại hoặc diễn viên chính bức họa. Rất đem ra được nhỏ đồ vật. Bán lẻ lời nói, 2 khối tiền cũng mua không được. Tiếp đó, theo thứ tự đi lên, tối cao là 99 nguyên hộp sắt 6 trang, điện ảnh CD cùng nhạc phim băng cassette bên ngoài, còn có nhân vật con rối, áo thun các loại xung quanh. Tóm lại, tuy nhiên giá cả cao đến 99 nguyên, nhưng bởi vì nhóm đầu tiên chế tác lượng rất ít, thực ngược lại là lớn nhất đáng giá. Cẩm Thư bên này căn bản cũng không kiếm tiền. Đại khái có thể gạt ra 2 thành lãi tất cả đều nhường cho con đường. Dù là tương lai lượng tiêu thụ dần dần gia tăng, bình quân thành bản hạ xuống, dựa theo người nào đó định chế sách lược, những thứ này đỉnh cấp phiên bản vẫn là không biết kiếm tiền. Thuộc về đánh nhãn hiệu kiếm lời ôi trao loại kia. Cùng so sánh, ngược lại là cơ sở phiên bản. Dù cho cũng chăm chú chế tác, lãi còn có thể đạt tới 40% hai bên. Cẩm Thư cùng con đường đều chiếm một nửa. Bất quá, dù cho thu hồi một số tiền tài, dựa theo cố định sách lược, tương lai mấy cái năm vẫn là hội toàn bộ vung xuống đi. Bồi dưỡng thị trường, Trần Tình phát hiện vấn đề này. Ngô Sơn Lâm cũng không có phủ nhận, cười lấy đem bên trong quan trọng giải thích một phen. Cuối cùng nói, tinh trang bản vốn tiêu thụ tỷ lệ nhỏ. Thực đúng lúc đối với chúng ta có lợi, gần nhất mọi người cũng kịp phản ứng. Những thứ này đắt đỏ tinh trang bản vốn, cùng loại với phụ trách dựng nên nhãn hiệu. 50 nguyên phía dưới cơ sở phiên bản mới là đi lượng chủ lực. Rốt cuộc đương Hạ Quốc bên trong tiêu phí thực lực cũng là như thế. Trần Tình nghe Ngô Sơn Lâm giải thích qua, cười lấy gật gật đầu. Hiển nhiên rất là hài lòng. Nói ra, có hắn vấn đề lời nói, có thể tìm ta. Ngô Sơn Lâm nói, hiện tại thì có một vấn đề a, Trần Tổng, chúng ta nắm giữ bản quyền vẫn là quá ít. Trần Tình cong lên khóe miệng, cái này ta có thể không có cách, chỉ có thể chính các ngươi đi gia tăng sản xuất sản lượng. Rốt cuộc Cẩm Thư cũng không có đưa vào ngoại ngữ phiến tư cách. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, đại khái cũng sẽ không có loại khả năng này. Ân, nói lên cái này, Hồng Kông bên kia, các ngươi có thể thử một chút. Lần trước chính sách, phim Hồng Kông được hưởng nội địa điện ảnh ngang nhau địa vị. Chỉ là cần cùng nội địa phát hành thương hợp tác. Cái này đúng lúc là Cẩm Thư ưu thế. Ngô Sơn Lâm gật đầu lại lắc đầu. Ta giải qua, không quá có thể làm đến thông. Hồng Kông điện ảnh tiêu chuẩn. Trần Tổng ngươi cũng biết, có thể thông qua xét duyệt không nhiều. Mà lại, mấy năm này Hồng Kông điện ảnh suy yếu. Phim tốt cũng không có bao nhiêu. Lại thêm đạo bản, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Ngô Sơn Lâm lần nữa lắc đầu. Trần Tình nhún vai. Dạng này, Cẩm Thư vẫn là muốn tự lực cánh sinh. Mọi người cùng nhau cười khổ. Ngay sau đó, sự tình cũng chỉ có thể như thế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.